Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 146, Tiến Chiếm Lạc Diệp Đảo. Ngày 20 tháng 8, Vương Thủ Ngu xuất tiên khiển hạm đội từ Đại Lôi núi đảo xuất phát. Trải qua 2 ngày nữa nửa đi thuyền, đến sóng gợn lăn tăn đảo. Đây là tra xét hạm đội Đông Hải chiến lược giai đoạn thứ 2 cất bước. Tiêu chí lấy đạo môn lực lượng chính thức tiến vào viễn hải, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Sóng gợn lăn tăn đảo là một hòn đảo nhỏ, diện tích không lớn, nhìn ra hơn 300 mẫu tả hữu, cầu tàu càng nước ăn không đến một trường, là ổn thỏa lý do. 500 liệu chiến thuyền trở lên đều không hợp nhau. Bởi vậy, Vương Thủ Ngu đem 6 chiếc 500 liệu chiến thuyền làm chủ, đại đa số thuyền đều ngừng neo tại ngoài 2 dặm, vẻn vẹn mang 3 chiếc 200 liệu thuyền biển lên đảo. Sóng gợn lăn tăn đảo cùng chạm tiếp theo lòng mậu đảo đều là Lạc Diệp đảo phụ thuộc. Cùng lá dụng 3 đảo hợp thành một cái nho nhỏ 5 đảo liên minh. Đây là Thính Phong đạo nhân tự vệ trọng yếu nhất lực lượng. Đảo dân hơn 800. Tu sĩ 6 người, 200 liệu trở xuống thuyền biển 6 chiếc, đây chính là sóng gợn lăn tăn đảo toàn bộ thực lực. Như thế một hòn đảo nhỏ, bình thường nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở Trần Thiện Đạo phương lược bên trong lại là trọng yếu một vòng. Từ cách bờ gần nhất Nguyên Giác đảo làm điểm xuất phát, trải qua Đại Lôi núi đảo đến sóng gợn lăn tăn đảo, lại đến phía sau lòng mậu đảo, cuối cùng tăng thêm lá dụng 3 đảo, đem nó hợp thành một tuyến, liền có thể hình thành Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa tuyến phong tỏa. Đoạn tuyệt cướp biển liên minh từ Nam Hải, cùng càng Tây phương hướng tiếp tế nơi phát ra. Tại hải đồ bên trên, những hòn đảo này ở giữa khoảng cách đều rất xa xôi. Muốn dựa vào những hòn đảo này là dựa vào thành lập tuyến phong tỏa là cực kỳ khó khăn. Nhưng đợi đến tra xét hạm đội thực lực hùng hồn, có đầy đủ thuyền tuần phòng mặt biển thời điểm, đầu này tuyến phong tỏa thành lập sẽ thành khả năng. Nếu tuyến phong tỏa thành lập, cướp biển liên minh thời gian liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này một tuyến cũng tất sẽ thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Tại sóng gợn lăn tăn đảo lưu lại một đội thuyền, bắt đầu thành lập cỡ nhỏ trạm tiếp tế về sau. Vương Thủ Ngu dẫn đội tiếp tục tiến lên. 2 ngày sau đến lòng mậu đảo, lần nữa thành lập cỡ nhỏ trạm tiếp tế. Ngày 27 tháng 8, Vương Thủ Ngu dẫn đầu tiên khiển hạm đội đến Lạc Diệp đảo mặt biển. Xa xa nhìn qua đảo bờ cầu tàu bên cạnh đến đây đám người hoan nghênh. Hướng Trần Thiện Đạo phi phù báo cáo, hết thảy bình thường, lập tức chuẩn bị lên đảo. Trần Thiện Đạo thu được về sau, tại hải đồ trên suy nghĩ một lát, hướng tụ tập tại lòng mậu đảo mặt biển Lục Tây Tinh hạ lệnh. Ngươi bộ có thể xuất phát, yểm hộ thùng đựng hàng đội tàu tiến đến Lạc Diệp đảo. Lại hướng Vương Thủ Ngu nói, trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành lâm thời cầu tàu xây dựng thêm. Ngay tại lúc đó, Lạc Diệp đảo phía tây trăm dặm Nguyệt Nha đá ngầm vòng bên trong, Đỗ Dương Thần xuất lĩnh 4 chiếc 1000 liệu chiến thuyền, 20 chiếc 500 liệu chiến thuyền cùng 50 chiếc tuần thuyền biển làm chủ hạm đội, đang đợi lấy có khả năng đến cướp biển liên minh tập kích. 3 kiện phi hành pháp khí đều phi hành trên không trung, tạo thành một cái bao trùm lên trăm dặm phương viên lục soát mặt. Một khi phát hiện cướp biển liên minh tung tích, liền sẽ lập tức thông báo Đỗ Dương Thần. Nhưng ở hội nghị liên tịch cùng chỉ huy hạm đội bộ khẩn trương chú ý bên trong, cướp biển đội tàu cũng không xuất hiện ở đây. Nguyên bản làm xong đại chiến chuẩn bị tra xét hạm đội Bạch Uổng công khổ cực một trận. Ngày 30 tháng 8, Lục Tây Tinh che chở lấy khổng lồ thùng đựng hàng đội tàu đi vào Lạc Diệp đảo. Bắt đầu cải biến Lạc Diệp đảo bến cảng, liên tục mấy tiếng nổ thật to. Bến cảng phía tây mặt nước kích thích mấy cỗ khổng lồ cột nước. Đợi cột nước rơi xuống, mặt nước hồi phục bình tĩnh về sau. Vương Kiến Quốc từ cao cao cột buồm cái trước ngư dược bịch chui vào trong nước, huyền truyền dáng người lệnh cùng Tổ Lam Thủy Mặc cùng Thiệu Ngu Hành bọn người đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Lam Thủy Mặc thở dài, ở chung lâu ngày, Kiến Quốc dáng người thân pháp một mực như thế, ân tinh diệu, làm sao cũng nhìn không đủ a, có thể chỗ học tập rất nhiều. Thiệu Ngu Hành ngơ ngác nhìn chăm chú mặt nước, chỉ lo lắng không ngừng gật đầu. Dương Tiên Tiến từ đằng xa chạy đến, hỏi, như thế nào? Lam Thủy Mặc nói, người tại dưới nước, chờ sau khi ra ngoài lại nói. Chờ một lát, Vương Kiến Quốc từ dưới nước nhảy ra, trở lại bên bờ, tại mở ra trên bản vẽ chỉ đạo. Hai cái này điểm san bằng, cái này ba cái điểm không được. Chỉ tạc bằng một nửa, cần một lần nữa, Lam Thủy Mặc nói, loại này lôi phù số lượng không nhiều lắm, dù sao cũng là ngũ giai phù lục, còn không thể đại quy mô sản xuất hàng loạt, cần tỉnh lấy một ít dùng. Số 5 khu đá ngầm càng nhiều, nổ điểm có 8 cái, cần thiết lôi phù càng nhiều. Dương Tiên Tiến phía sau nhảy ra bạch bản, đều nói qua. Các ngươi cái này số 5 khu là Lạc Diệp đảo cá hoa tử. Các ngươi tạc bằng, đảo dân làm sao bây giờ? Chúng ta Lạc Diệp đảo kiên quyết không đồng ý. Thiệu Ngu Hành nói, không nổ rớt, quy hoạch bên trong số 18, số 19, số 20 cầu tàu liền không có ý nghĩa. Ảnh hưởng đại quân vào ở, trách nhiệm này ai đến gánh? Dương Tiên Tiến gõ bạch bản. Ai gánh trách nhiệm nói với ta không đến. Ta chỉ biết là cái này cá hoa tử không thể nổ. Song phương lập tức liền tranh chấp. Tranh luận đã lâu cũng không có kết quả. Vương Kiến Quốc đề cái đề nghị. Phải không đổi một chút bến tàu bố trí. Đem trăm liệu trở xuống thuyền nhỏ đổi đến phía đông bỏ neo. Thiệu Ngu Hành đạo. Kia muốn cải biến toàn bộ cảng khẩu thiết kế. Nhà kho cũng muốn chuyển địa phương. Vương Kiến Quốc nói, trên bản vẽ sửa đổi dù sao cũng tốt hơn để người ta chỗ ăn cơm hủy đi đi. Chúng ta đêm nay vất vả một cái đi. Lam Thủy Mặc đồng ý. Vậy liền bẩm báo Đỗ Tổ trưởng. Đỗ Tinh Diễn cùng Mạc Bất Bình tại trên bờ phụ trách nhà kho tuyên. Chỉ tiếp Vương Kiến Quốc bẩm báo sau biểu thị đồng ý. Hắn là Lạc Diệp đảo xây dựng cơ bản người tổng phụ trách. Lúc này thông báo các tổ, chuẩn bị lập tức triệu tập hội nghị, hiệp thương sửa đổi thiết kế phương án. Dương Tiên Tiến nhẹ nhàng thở ra, phía sau bạch bản trên lập tức hiển hiện phụ đề. Đa tạ Kiến Quốc đạo trưởng, đáng tiếc Vương Kiến Quốc bọn hắn đã quay người lần nữa xuống nước. Không nhìn thấy hắn cảm kích ký tự. Dương Tiên Tiến tại bên bờ đứng đó một lúc lâu, thu hồi tiểu bạch tấm, lặng yên rời đi. Lạc Diệp đảo kiến thiết công trình khai triển đến ngày thứ 5. Ngô Đồng đạo nhân mới nhận được tin tức, nhưng hắn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hắn hướng mấy vị tâm phúc nói, không ngoài sở liệu, Thính Phong tên kia quả nhiên đầu đạo môn, bước kế tiếp có thể theo cố định phương lược đánh. Đều chuẩn bị xong chưa? Doãn Tuần Long ở bên Ma Quyền sát trưởng, trước kia đạo môn thuyền đều tại lục địa bên bờ, chúng ta đánh nhau đắn đo do dự, đừng đề cập nhiều khó chịu, lúc này khá tốt, xâm nhập Đông Hải 2000 dặm, tại nhà chúng ta cổng đánh, rốt cục có thể buông tay buông chân. Trương Tranh lại thở dài, chúng ta ngay cả đánh hai lần thắng trận, kết quả càng đánh xuống. Cách nhà chúng ta cổng càng gần. Việc này gây. Ngô Đồng đạo nhân an ủi. Thả bọn họ tiến đến. Không phải chúng ta đã sớm định tốt kế sách sao? Một trận đánh xong, sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Ngay cả Lạc Diệp đảo đều có thể cùng nhau đặt vào quản lý bên dưới. Sợ cái gì? Doãn Tuần Long oán hận nói. Lạc Diệp đảo đám này không xương cốt sợ hàng. Đều là hải đảo một mạch, lại nhất định phải cánh tay hướng ra phía ngoài ngoặt, chờ thu hồi Lạc Diệp đảo, bắt lấy Thính Phong, Lão tử không phải tự tay chặt hắn không thể. Ngô Đồng hỏi Thanh Sơn, chúng ta linh ngao đào các loại dự trữ, hẳn là có thể chống đỡ chí ít một năm. Thanh Sơn cấp ra cụ thể số lượng. 9 tháng, Doãn Tuần Long nói, 9 tháng, đầy đủ. Đạo môn muốn dựa vào nguyên giác đảo, đại lôi núi đảo, sóng gợn lăn tăn đảo, lỏng mậu đảo, lá dụng ba đảo thành lập tuyến phong tỏa, muốn đem chúng ta kẹt chết. Vậy liền thử một chút bọn hắn có hay không phong tỏa thực lực, Ngô Đồng nói. Phát ra lệnh triệu tập, 10 ngày sau tề tụ Thừa Vân đảo, hắn muốn chiếm cứ Lạc Diệp đảo, chúng ta liền đi đánh hắn quân truy chuyển vận tuyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.